quay trở lại buổi trưa lúc cả đám từ nhà chủ nhiệm đi xuống. Thái độ của vợ thầy, nói thế nào nhỉ, quá không thích hợp, không lịch sự rồi, nhưng dù sao cũng không tiện bàn luận chuyện nhà người lớn, Hứa Ni Ni cùng Lâm Tiết sóng vai đi, được một chốc thì cô nàng Lâm Tiết kia lấy lý do bỏ quên đồ, phải quay trở lên lấy. Hứa Ni Ni cũng muốn lên cùng bạn lắm, nhưng mà, hôm nay là sinh nhật anh trai Hứa Mạch Xuyên, cô còn phải chuẩn bị, không sao đâu, đi có vài bước mà, Lâm Tiết khoác khoác tay. Xoay người hướng lên lầu, không quên nhắc nhở, cậu lo về sớm chuẩn bị đi, nhớ phải làm theo lời tớ đó, dứt lời, cô nàng không quên nháy mắt, động tác nắm tay chiến thắng cổ vũ Hứa Ni Ni, xong chạy nhanh trở lại nhà thầy Trình. Sau đó, như chúng ta đều đã biết, Lâm Tuyết chính là đến chiều tối mới được thầy Trình thả về, Hứa Ni Ni nhìn Lâm Tuyết gấp không chờ nổi chạy đi mất dạng rồi, đứng hình trong gió một chốc, miệng lâm bẩm chuẩn bị. Chuẩn bị nha. Mặt cô đỏ hồng, cũng xoay người gấp gáp chạy về nhà, cuối tuần trước, Ni Ni rủ Lâm Tiết cùng đi chọn quà cho Hứa Mạch Xuyên, cũng đầu đuôi tường tận thuật lại chuyện anh trai dạy cô người lớn thì sẽ hôn môi thế nào. Từ hôm đó, cô tránh gặp mặt anh, sau anh lại đi công tác, bận rộn đến không thấy người, nghe xong, Lâm Tiết biểu cảm có hơi vi diệu, híp mắt một chốc nhìn trắng nõn non mềm Hứa Ni Ni trước mặt, lại cười dâm một chút. Thật sự là cười dâm đó, xong lại nhếch mép lẩm bẩm, Hứa Mạch Xuyên tên này, nhịn được đến giờ phút này, kỳ tài nha, a Tiết cậu nói kỳ tài gì cơ, tớ nghe không rõ. Ni Ni cúi đầu hút xong một ngụm trà sữa, miệng lúng túng hỏi lại Lâm Tiết, hai. Lâm Tiết nhìn biểu tình của cô bạn mình, thật sự không nói nên lời. Nếu cô không ở giữa tác động, hai người này chẳng biết đến bao giờ mới tu thành chính quả nữa, thôi thì giúp một chút. Hạnh phúc của bạn cũng là hạnh phúc của mình, còn xem Hứa Mạch Xuyên sẽ dừng ở bước nào thôi, cậu nói xem, Lâm Tuyết cũng cúi đầu hút một ngụm, lúc anh trai hôn cậu, cảm giác thế nào? Thích hay không thích? À, tớ, Ni Ni nào phải thể loại mặt dày còn trang nai con như Lâm Tuyết, mặt đỏ ửng, không, không biết đâu, Lâm Tuyết nhướng mày, không biết. Cậu thích muốn chết đi, viết hết lên mặt cậu rồi kìa, muốn hôn nữa à, ngón tay chỉ trán Ni Ni. Chính cậu cũng thông ra được chút gì đó rồi đúng không, lại còn chơi trò trốn tránh. Kể với tớ chính là hỏi bước tiếp theo phải làm thế nào để được hôn mà vẫn bớt ngượng ngùng chứ gì, Ni Ni chút nữa thì sặc luôn chân châu đang nhai trong miệng, nhỏ giọng phản đối, tớ không biết thật mà, đó là anh trai tớ đó, bà cô của tớ ơi, cũng không phải ruột thịt, với lại người ngoài có mù cũng nhìn ra anh ta với cậu chẳng có tí mùi anh em nào hết. Là mùi couple lan tràn trong không khí, Lâm Tuyết im lặng tự bổ não thêm. Thật, thật vậy sao? Tớ, thật sự, Ni Ni bối rối bưng mặt đỏ bừng. Tiểu cô nương tình đậu sơ khai, ngại ngùng lúng túng không biết mình cần làm thế nào, Lâm Tiết cắt ngang, cả ba mẹ cậu cũng ngầm thừa nhận đấy thôi, nếu không, ai lại cho phép trai đơn gái chiếc không tí huyết thống nào tiếp xúc gần gũi cả ngày như thế, cậu đó, chính là ý được anh ta cưng chiều rồi làm tới. Lâm Tiết nã luôn phát đạn cuối cùng, Hứa Ni Ni thanh máu về không? Lâm Tiết nói quá sức thuyết phục, cô không còn gì để phản bác lại, sao nào? Sinh nhật lần này, nghe ý kiến của tớ chứ? Lâm Tuyết tay chống cằm, ngon ngọt dụ dỗ, theo cậu hết. Ni Ni bảo bối vừa được đã thông tư tưởng, ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh, vẻ mặt quyết tâm thấy chết không sờn, quay lại hiện tại, lúc này ở Hứa gia, Ni Ni loay hoay chuẩn bị bất ngờ nhỏ cho Hứa Mạch Xuyên, sau hôm ngại ngùng đó, cô thì tránh mặt anh thì đi công tác. Tuy nhiên, điện thoại săn sóc hàng ngày vẫn đều đặn như thường, hai người nói chuyện qua điện thoại thì vẫn ổn, chỉ là cô hơi xấu hổ hơn bình thường một chút, nhưng ở bên kia anh không nhìn thấy được nên chẳng sao, dù công việc bận rộn, nhưng hàng năm ngày sinh nhật đều là cả hai cùng nhau trải qua, đây là sự ăn ý không cần nhắc giữa hai người. Nghĩ đến điều này, trong lòng Ni Ni bỗng cảm thấy một niềm vui nho nhỏ, miệng mỉm cười tủm tỉm mà không hề tự ý thức được. Hứa Mạch Xuyên mệt mỏi, cố gắng kết thúc công việc thật sớm chạy về lại thành phố, đến cửa nhà cũng là 8 giờ hơn, tay xoay chìa khóa, thầm nghĩ không biết Ni Ni đang làm gì. Thay dép xong, anh đi qua phòng khách, không khó phát hiện thân ảnh nho nhỏ đang làm ổ trên sofa, chờ anh rồi ngủ quên mất, ánh đèn vàng ấm áp, không khí thoang thoảng hương vị đồ ăn gia đình, người ngủ say khuôn miệng đô đô chọc người chiều mến, như nhận ra bóng đen che trước người, Ni Ni chớp chớp mắt tỉnh dậy. Giọng còn hơi ngái ngủ, à, anh về rồi, cử động theo thói quen còn nhanh hơn não, hai tay nâng lên đáp trên cổ anh, miệng ba hôn hai cái thật kêu lên má, rõ ràng đã dạy cô hôn môi như người lớn thế nào, Hứa Mạch Xuyên lúc này cũng không thèm bắt bẻ nữa, chắc cô đói lắm rồi, bế người dính anh như bạch tuộc tới bàn ăn, như mọi năm, hai người ăn tối xong sẽ chui vào phòng anh, cùng xem một bộ điện ảnh, xem hết thì cùng anh cùng nhau thôi bánh, bước qua tuổi mới. Đơn giản mà lại ấm áp, trong lúc Ni Ni chọn phim, Mạch Xuyên tranh thủ đi tắm, Ni Ni làm bộ chọn lựa phim, thật ra đã chọn xong săn từ lâu rồi. Tranh thủ lúc anh đang tắm, cô vọt nhanh về phòng mình, đỏ mặt mặc vào quà sinh nhật chuẩn bị trước, bên ngoài chồng vào váy ban nãy, nhanh chóng quay trở lại, Hứa Mạch Xuyên tắm xong, thấy người ngồi bó gối trên ghế chơi điện thoại, ngoan ngoãn đợi anh. Sợ cô chờ lâu, anh cũng mặc kệ tóc đang ướt tiến đến ngồi bên cô. Vừa giảm ánh sáng xuống vừa hỏi, em chọn xong rồi à? Bắt đầu xem nhé, Nini ngẩng đầu lên, thấy tóc anh còn ướt thì nhăn mày, chờ đã, em sấy tóc cho anh, tóc ướt bệnh thì làm sao, nói xong không đợi anh trả lời, vào nhà tắm lấy máy sấy ra ngay. Cô đứng phía sau, ngón tay đan xen vào trong sợi tóc anh, chất tóc mềm mại, cô nhẹ nhàng vuốt ve, miệng còn phụng phịu trách móc, lần nào cũng không chịu sấy, không có em rồi ai sấy cho anh hả, nhưng có em rồi. Hứa Mạch Xuyên cười cười, nhẹ giọng đáp, máy sấy thổi tới từng đợt hơi nóng, xen lẫn trong đó, anh ngửi được mùi hương kẹo ngọt ngào. Hít vào kỹ hơn nữa, là hương thơm tỏa ra từ trên người cô. Chẳng lẽ Nini vừa đổi sữa tắm? Lúc nãy ăn cơm anh cũng không ngửi được mùi này mà, ghế cả hai ngồi là sofa giường nằm thông minh, điều chỉnh nút bấm một nút đã thành giường nằm thích hợp xem phim, chân dài của anh bắt chéo, tập trung theo dõi bộ phim trên màn ảnh. Nini thì quan sát anh mặc áo thun trắng cùng quần jogger xám vải nỉ, vừa trẻ trung lại thu hút. Được rồi, trước giờ anh mặc gì cô cũng thấy đẹp cả. Do đang nằm nên áo thun càng bó sát, lờ mờ hẳn lên từng đường cơ bụng mê người, cô nằm một lát thì mỏi, thói quen tựa qua người anh, đầu ngả lên vai, anh cũng tự nhiên giang tay ôm lấy người cô, ngón tay chậm chậm xoay từng vòng trên đầu vai cô, rất tự nhiên ăn ý, trước nay vốn vậy, chợt nhận ra cô có rất nhiều thói quen được anh dưỡng thành. Bất giác chỉ cần có anh ở đó thì hành động tự nhiên sẽ như thế, trước giờ vẫn luôn rất rõ ràng, chỉ có cô là mù mờ không chịu nhìn rõ, trong phòng ánh sáng lờ mờ, Nini như được tiếp thêm can đảm, nhìn chân dài, lên cơ bụng, đến vòng ngực chắc khỏe cô đang tựa vào, đến hầu hết lên xuống, đến, chưa kịp nhìn tiếp, đầu đã bị anh xoa xoa, lên tiếng nhắc nhở, tập trung xem phim đi, tại cô đang áp lên ngực anh, nghe tiếng phát ra càng trầm thấp lại dịu dàng đến vậy. Hoàn hồn lại mới hiểu anh đang nói gì, xấu hổ giơ tay xoa nắn vành tay ngứa ngáy, cô không hề biết là người cô đang tựa cả vào anh, đầu cô di chuyển thế nào, anh đều cảm nhận được hết, còn lén lút, chỉ có cô nghĩ là anh không biết gì thôi, nằm xem phim một lát, người cảm thấy hơi lạnh, chưa kịp nói gì, anh đã kéo thâm đến đắp cho cả hai. Đắp một chốc thì cả người cô ấm dần, lại được anh ôm nên ấm xong thì thấy hơi nóng, mà nóng thì, nội y bên trong bắt đầu khó chịu hẳn. Dính dính, cô quên mất cái này không chịu được nóng đầu, thấy người trong ngực cứ chốc chốc lại nhúc nhích, anh lên tiếng, sao thế em, có gì khó chịu sao, Nini khó chịu là tất nhiên rồi, mà không thể nói được, đây là quà sinh nhật bí mật cho anh đó. Cắn răng chịu đựng không động đậy nữa, cô nhỏ giọng đáp, không, không sao ạ, tập trung xem phim kìa anh, Mạch Xuyên hít vào một hơi, hỏi tiếp, thơm thế, em vừa đổi sữa tắm mà. Anh cảm thấy mùi còn nồng nàn hơn ban nãy nữa. À, dạ, vừa đổi hôm kia, lúc anh chưa về.